Kiếm đế, chương 3, hộp kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt 10 năm mài giũa, ý chí của Tôn Băng trở nên vô cùng kiên định, nhất là khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Chẳng qua lại bởi vì không cách nào tu luyện mà trở thành phế nhân. Thông qua mấy năm tìm hiểu, Tôn Băng đã đại khái rõ ràng. Dưới chân đại địa tên là Thần Châu Đại Lục, diện tích vô biên vô hạn. Xuất hiện vô số cường giả, thậm chí cho dù là người bình thường dưới tình huống vô bệnh vô tai, cũng có tuổi thọ 150 năm, mà tu sĩ thì càng siêu nhiên. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện, liền cao nhân nhất đẳng. Cảnh giới tu luyện chia làm rèn thể, luyện khí, thoát thai, lột xẻ chướng tới trên. Tôn Băng cũng không biết, bởi vì không chỉ hắn chưa từng thấy qua. Thậm chí cả người mạnh nhất trong Lạc Vân Trấn cũng bất quá vừa mới đột phá luyện khí, đạt tới thoát thai mà thôi. Nhưng cho dù là một người một tầng, cũng mạnh hơn người bình thường mấy lần. Ví dụ như Tôn Dương mỗi tháng đều đánh Tôn Băng chính là cảnh giới 3 tầng. Đừng nói là một Tôn Băng, cho dù là 10 người cùng lên, cũng đánh không lại Tôn Dương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn ẩn nhẫn, cho dù Tôn Băng không buông tha. Nhưng nhiều năm như vậy, vì trở nên mạnh mẽ như vậy, hắn ngày qua ngày diễn luyện kiếm pháp cơ bản, mặc dù mỗi lần luyện tập một lần đều phải nghỉ ngơi một hồi. Cho đến bây giờ 10 năm trôi qua, một chút tác dụng cũng không có. Hắn vẫn là phế vật người kia có thể khi dễ. Vừa nghĩ đến hai chữ phế vật kia, khóe miệng Tôn Băng không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Chẳng lẽ mình thật sự sẽ cả đời như vậy sao? Nếu vậy, tại sao bạn lại để tôi vượt qua nó? Nói đến câu nói sau, trên mặt Tôn Băng thậm chí còn có chút dữ tợn. Người khác ít nhất cũng là một thiên tài ngã xuống, mà từ đầu đến cuối hắn đều là một phế vật, chưa từng hưởng thụ đãi ngộ tốt một ngày. Đi vào thế giới này vẫn luôn chịu khổ. Bất quá vừa dứt lời, ánh trăng chiếu lên cái hộp màu đen. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tôn Băng, cái hộp màu đen vạn năm không thay đổi lại tản ra ánh sáng. Hào quang càng ngày càng sáng. Sau đó Tôn Băng liền trực tiếp ngất đi. Thật lâu sau, mới chậm rãi mở hai mắt ra. Vốn tưởng rằng 10 năm ẩn nhẫn đã không còn thứ gì có thể dao động tâm thần của hắn. Nhưng hiện tại trong mắt rõ ràng tràn ngập kinh hỉ cùng kích động. Bởi vì vừa rồi, trong đầu hắn tiếp nhận được một cỗ tin tức. Cái hộp nhỏ này kỳ thật là một cái hộp kiếm, trong đó bảo tồn tất cả bảo kiếm của Hoa Hạ từ khi bắt đầu từ thời thượng cổ đến nay. Tuy rằng đã sớm tỉnh lại, nhưng đến nay mới được lấy ra, cho nên Tôn Băng đến bây giờ mới biết được. Đối với tất cả những điều này Tôn Băng hoàn toàn không thèm để ý, điều khiến hắn hưng phấn nhất chính là trong đầu còn có một công pháp, tên là Mài Kiếm Quyết. Công pháp này lấy tên đến từ 10 năm mài một kiếm. Cần suốt 10 năm, ngày này qua ngày khác tu luyện cơ sở kiếm pháp phương. Sau đó phối hợp với phương thức vận hành độc đáo mới có thể luyện thành. Sau đó có thể bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí tiến hành mài giũa bản thân. Chủ yếu nhất là không có bất kỳ hạn chế tu luyện nào. Nói cách khác ngay cả thân thể Tôn Băng dị thường gầy yếu. Nhưng tu luyện một môn công pháp này cũng có thể mở ra con đường tu luyện. Phải biết rằng trong 10 năm này, Tôn Băng chính là ngày này qua ngày khác tu luyện kiếm pháp cơ sở. Cho dù biết rõ không có bất kỳ cơ hội nào, mặc kệ gió mưa cũng chưa từng dừng lại, thiếu sót bất quá chỉ là một cơ hội mà thôi. Hiện tại nếu đã rõ ràng như vậy, 10 năm tích lũy một chiều bộc phát, tuyệt đối rung động lòng người. Mài Kiếm Quyết giống như một ngọn đèn sáng trong đêm tối, trong nháy mắt chiếu sáng tâm linh mê mang của Tôn Băng. Không chút do dự, Tôn Băng lập tức bắt đầu chạy trốn vào trong tiểu viện, tiến hành luyện tập. Trên Thần Châu Đại Lục, ỷ thể cảnh chia làm từ 1 đến 9 tầng, chính là cơ sở cho ngàn vạn pháp môn tu luyện. Dù sao thân thể chính là vốn của tất cả, chỉ có được một thân thể tốt mới có thể tu luyện tới cảnh giới chí cao. Trong đó 1 đến 3 tầng là sơ kỳ. Thông qua cơ sở công pháp mài giũa bản thân, sơ nhìn thân thể áo nghĩa, sau đó có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng thân thể mình. 4 đến 6 tầng thì dưỡng khí nhập thể, dẫn khí luyện thể, thông qua nhiệt độ không khí dưỡng thân thể, làm cho mình trở nên mạnh hơn. Tầng 7 đến 9 thì phải nắm trong tay chân khí, khí thông kỳ kinh bát mạch, xuyên qua đan điền, đạt tới cảnh giới nội ngoại hợp nhất, làm đệm cho luyện khí cảnh kế tiếp. Chỉ thấy trong bóng đêm, Tôn Băng cầm mộc kiếm đứng lên, chậm rãi bắt đầu diễn luyện kiếm pháp cơ bản. Nhưng hiện tại tinh khí thần của hắn hoàn toàn bất đồng với buổi sáng. Tuy rằng kiếm pháp giống nhau, nhưng cho dù người bình thường cũng có thể nhìn ra sự khác biệt rất lớn trong đó. Buổi sáng bởi vì chỉ dựa theo lý giải của mình luyện tập. Tuy rằng chiêu thức đủ thuần thục, nhưng tinh thần tan rã, không cách nào đem tất cả tinh khí thần đều dung nhập vào trong kiếm. Nhiều nhất chỉ có thể xem như giàn hoa. Căn bản là không có lực sát thương gì. Nhưng giờ phút này, từ xa nhìn qua, Tôn Băng giống như đom đóm trong bóng đêm, khiến người ta chú ý, một kiếm pháp cơ sở bình thường. Tốc độ diễn luyện chậm hơn trước gấp 10 lần, nhưng sau mỗi một chiêu, tinh khí thần cả người đều được tăng lên nhất định. Đây là bởi vì hắn đã luyện tập kiếm pháp cơ sở suốt 10 năm. Giống như một thanh kiếm cùn không có mũi nhọn, mà mài kiếm quyết này tựa như mài đao thạch, dựa theo phương pháp phía trên bắt đầu luyện kiếm, mỗi một động tác đều là một lần mài rũa, dần dần giúp mình khai nhận, cho dù tốc độ có chậm như thế nào. Không bao lâu sau, một bộ kiếm pháp đánh xong, Tôn Băng hai mắt khép hờ, cứ ngơ ngác đứng ở nơi nào, nhưng giờ phút này trong thân thể hắn phảng phất như đột phá một tầng vách ngăn, trong nháy mắt đạt tới một tầng. Tôn Băng ban đầu chỉ có thể xem như một phàm nhân bình thường. Nhiều nhất cũng chỉ có nghị lực, nhưng chung quy cũng không thể làm được. Như vậy sau khi trải qua mài rũa, giờ phút này hắn đã biến thành một thanh lưỡi dao sắc bén. Thậm chí còn lóe ra hàn quang, phảng phất như đang tuyên bố với thế nhân 10 năm mài một kiếm. Rốt cục thành công, đây chính là 10 năm tích lũy tạo thành, thậm chí trong đó còn có dư lực. Chẳng qua bởi vì lo lắng căn cơ của mình không ổn định, Tôn Băng còn cần phải hảo hảo làm quen với thân thể trước mắt của mình. Đợi đến khi vững chắc, nhất định có thể tăng lên cảnh giới lần nữa. Mặc dù trước mắt vẻn vẹn chỉ là một tầng của ỷ thể cảnh, nhưng trong lòng Tôn Băng lại tràn ngập kích động, cảm thụ được lực lượng cực lớn trong thân thể, mới biết rõ sự vô tri ban đầu của mình. Thì ra có được lực lượng tốt đẹp như vậy. Phải biết rằng, cho dù hiện tại hắn đang dập một tầng, nhưng lúc trước 10 người tự mình đi lên vây công, nhưng cũng không cần lo lắng chút nào. Mà đây chỉ là bước đầu tiên tu luyện a, Tôn Băng không khỏi nắm chặt mộc kiếm trong tay. Trong mắt nở ra hào quang chói mắt, tương lai ta nhất định phải có được lực lượng càng thêm cường đại. Không còn ai có thể khi nhục ta nữa, nếu đã có tư cách trở nên mạnh mẽ. Vậy phải đem vận mệnh của mình vững vàng nắm trong tay. Về phần những người đã nhục nhã hắn trong đầu. Vừa nghĩ đến chuyện này, khóe miệng Tôn Băng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Cách chương.